ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, kỷ ngu ngốc, nam nhân một đôi mắt gấp đến độ đỏ đậm, bước nhanh vượt tiến vào, bắt lấy hắn cánh tay xoay cái vòng, quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt thập phần quan tâm, ngươi không, kỳ thật hắn biết chẳng sợ chỉ còn lại có nửa khẩu khí nhi. Nhưng chỉ cần bất tử ở khối Rubik trong trò chơi đầu. Như vậy lại trọng thương cũng là có thể khỏi hẳn. Nhưng lời nói là nói như vậy. Đương nhìn Kỳ Vô Hoan đầy đầu máu tươi trên người còn cắm pha lê mảnh nhỏ ngã vào vũng máu chung. Hôn mê bất tỉnh thời điểm. Lại vẫn là vô pháp khống chế mà lo lắng. Một lòng đều như là huyền lên. Nắm đến sinh đau. Lúc này thấy hắn chẳng những tung tăng nhảy nhót. Còn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chờ xong rồi mới phát hiện đối phương đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Cặp kia mê người hồ ly mắt nhẹ nhàng thượng trọn, nhìn như là không chút để ý, nhưng ánh mắt lại cực cụ xuyên thấu lực, như là đã thấy rõ hết thảy, làm Nhiếp Uyên trong lòng lột bột một chút, không xong, còn không có tưởng hảo nên như thế nào giải thích. Vì thế chỉ có thể đem đến bên miệng ngươi không sao chứ. Bốn chữ chính là nuốt đi xuống. Sửa miệng vì, ngươi còn chưa có chết à. Tràn ngập tiếc hận một câu. Giống như nhiều hy vọng hắn chạy nhanh cầu mang đâu. Nhưng mà hôm nay Kỳ Vô Hoan chẳng những không có tạc mao. Còn chút nào không tức giận. Thậm chí là cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Như là phát hiện cái gì cực kỳ thú vị đồ vật. Nếu hắn đuôi mèo còn tồn tại nói, đại khái đã bắt đầu tăng lên tả hữu lay động, bị đối thủ một mất một còn bộ dáng này nhìn chằm chằm. Nam nhân trong lòng có chút phát mao, buông ra cánh tay, nhíu mày hỏi, ngươi lại phát, thần kinh, bị bệnh, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan khóe miệng cao cao dơ lên, ngươi có phải hay không thích ta à? Thanh niên nói tới cái chủ động nhào vào trong ngực, ôm nam nhân eo. Chủ động đem cằm gác ở hắn trên ngực, ngẩng đầu lên vứt mấy cái mị nhãn, muốn thử xem đối phương phản ứng. Ta thích ngươi, nhưng mà Nhiếp Uyên phản ứng thật lớn, bay nhanh mà phun ra một câu. Đầu óc nước vào, ngươi hôm nay không uống thuốc. Nói xong ghét bỏ mà dùng tay đẩy ra hắn mặt, một bộ lo lắng cho mình sẽ bị cảm nhiễm thượng ngu ngốc virus biểu tình. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không quan tâm ta a tương đương ân? Kỳ Vô Hoan kéo lớn lên âm cuối. Ái muội mười phần, còn như là ở làm nũng. Là cái dám, lão tử chỉ là đến xem ngươi đã chết không có. Nhiếp Uyên trên mặt có vài phần không được tự nhiên. Chợt lóe mà qua, hơn nữa xoay người liền đi. Uy, Kỳ Vô Hoan bất mãn mà thích thanh. Đoạn Phong đúng không? Ngươi còn trang, ngươi như thế nào biết ta tiến trò chơi? Cư nhiên không thừa nhận, thanh niên vừa định đuổi theo ra đi bắt được hắn, lại phát hiện hắn cư nhiên là vào cách vách cửa phòng. Đối mặt bang một tiếng ở trước mặt khép lại phòng trộm môn. Kỳ Vô Hoan đột nhiên sửng sốt, ngọa tào, có thể nha, Tiểu Viên Viên, truy hắn đều đuổi tới cách vách, còn nói không thích hắn. Nhiếp Uyên tháng trước tới tấu ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến có phòng ốc người môi giới dẫn người tới xem phòng. Kỳ Vô Hoan gian phòng bên cạnh vốn là một cái phú nhị đại công tử ca. Trong nhà biệt thự siêu xe vô số cái loại này, cho nên ngày thường cũng không thế nào ở nơi này. Kết quả một tháng trước công ty phá sản, còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Không thể không giá thấp bán phòng tới bổ đại lỗ thủng. Mua phòng cũng là nhân tinh, còn muốn mượn này để thấp giá nhà. Nhiếp Uyên đi ngang qua nghe được. Trực tiếp tăng giá mua Kỳ Vô Hoan cách vách kia phòng. Vì về sau tấu hắn thời điểm phương tiện điểm money rốt cuộc từ vùng ngoại thành lại đây yêu cầu. 2-3 tiếng đồng hồ, quá lãng phí thời gian, cho nên hắn lần này mới có thể xuất hiện đến nhanh như vậy. Việc này nếu là đặt ở trước kia, Kỳ Vô Hoan khẳng định sẽ lập tức cảnh giác lên, hơn nữa nhiều hơn phòng bị. Xem hắn có phải hay không lại muốn đào hố chỉnh chính mình. Nhưng là hiện tại, ở hiểu biết sự tình chân tướng sau, nếu này đều không phải ái. Nhiếp Uyên rõ ràng chính là thích hắn. Đối với đối thủ một mất một còn thích chính mình chuyện này. Kỳ Thủy Tiên tiếp thu trình độ phi thường tốt đẹp, thậm chí còn có vài phần đắc chí. Quả nhiên hắn kỳ ảnh đế mị lực không người có thể chán. Toàn thế giới đều thích hắn, cho dù chết đối đầu cũng vô pháp chống cự. Hắn là quang, hắn là điện, hắn chính là duy nhất thần thoại. Superstar, giới giải trí ánh sáng, giới nghệ sĩ chi thần, thế giới đệ nhất soái. Lại nhớ lại những cái đó chuyện cũ, Đào cũng minh bạch này ngoạn ý vì cái gì từ nhỏ liền như vậy nhằm vào hắn. Này còn không phải là học sinh tiểu học luyến ái phương thức sao? Thích một người liền khi dễ hắn, làm sự tình, toàn lực khiến cho hắn chú ý. Rất giống từ nhỏ liền không có gì EQ. Độc thân từ trong bụng mẹ đến nay Nhiếp Uyên có thể làm được sự tình. Tưởng Minh Huy nói được không sai. Đây là yêu thầm ni kỳ vô hoan đắc ý mà đều sắp bay lên tới. Rác rưởi tiểu viên viên, tài ta trên tay, không nghĩ tới đi. Kỳ Thủy Tiên ở cửa bình hoa rút ra một chi hoa hồng. Ngậm ở trong miệng, tung tăng mà chạy tới. Tự cho là phong lưu phóng khoáng mà dựa vào ván cửa thượng. Tư thế yêu nhã mà gõ gõ cửa, ngạnh bài trừ giọng thấp pháo, trầm thấp mà cười nói. Viên viên, ngươi đừng trang, ta đều đã biết, vừa rồi ta tuy rằng cấp đâm hôn mê, nhưng ta đều nghe được. Ngươi kêu ta, ngoặc kép, kêu ngươi cái gì? Nhiếp Uyên khẩn trương lên. Thân ái, Kỳ Vô Hoan nói dối không đỏ mặt, lời cợt nhả lại nói tiếp một bộ một bộ. Nhiếp Uyên, a, hắn thiếu chút nữa bị khí cười. Nhược trí, viên viên. Kỳ Vô Hoan hung hăng mà gõ cửa. Ngươi quần áo đều còn không có đổi đâu. Đây là chứng cứ, ngươi có bản lĩnh khoác áo choàng. Ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Còn tưởng giả ngu, muốn còn ở Nhiếp Uyên ra môn ngoại. Kỳ Vô Hoan đại cũng không nên mặt không cần ra mà lại đến trình diễn một lần phụ lòng hài tử mẹ nó. Bỏ chồng bỏ con khóc lóc kể lể, đưa tới hàng xóm láng giềng vây xem monster nhưng hiện tại không được. Rốt cuộc đây cũng là ở chính mình cửa nhà, tuy rằng tầng lầu này liền hai hộ gia đình, thang máy cũng yêu cầu đánh tạp trên dưới, nhưng vạn nhất bị paparazzi chụp tới rồi đâu. Kia hắn nam thần nhân tiết chẳng phải hủy trong một sớm. Nhưng mà Nhiếp Uyên căn bản không ăn này bộ. Tùy ý hắn như thế nào gõ cửa đều làm bộ nghe không thấy. Giả chết, a, cho rằng giả chết không mở cửa là đến nơi sao? Kỳ Vô Hoan lấy ra di động cấp cái này đại vương bát trứng gọi điện thoại. Kết quả đánh một cái quải một cái kéo hắc một cái, vẫn luôn cho nhau tra tấn, lăn lộn tới rồi chạng vạng, hắn từ bỏ. Kỳ Vô Hoan kỳ thật không quá ngoài ý muốn đối phương sẽ phủ nhận. Nhưng chính là mạc danh có chút khó chịu, một bên giận dỗi vừa nghĩ nên như thế nào đối phó hắn. Hắn còn không tin, đường đường, đa tình phong lưu quý công tử kỳ ảnh đế sẽ trị không được cái rác rưởi tiểu viên viên. Trên thực tế hiện tại cách phách Nhiếp Uyên tâm tình kia mới kêu một cái thật lâu vô pháp bình tĩnh. Lần này quay ngựa đối hắn mà nói tới quá đột nhiên. Có thể nói là không có làm hào bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Trước đó hắn không phải không nghĩ tới khả năng sẽ bại lộ. Tỉ như phía trước quái đàm nhạc viên lần đó, nhưng tốt xấu là chết không nhận chướng mà cấp lừa dối đi qua. Nhưng lần này, hiển nhiên là thật sự đều bị nghe thấy được, hơn nữa cũng không biết đối phương rốt cuộc là đã biết nhiều ít. Nếu hắn mỗi lần đều biết đến lời nói, thiên nột. Nhiếp Uyên nằm liệt ngồi ở trên sofa, vô lực nhìn trời, tâm tình phi thường chi phức tạp, quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, một hồi nhớ tới phía trước Nhiếp Tiểu Bạch Hoa, hắn liền có loại thật sâu cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng cảm. Quả thực là một lời khó nói hết, thậm chí còn tưởng tự mình chấm dứt tâm đều có, hắn yêu cầu lẳng lặng, phao tắm rửa sau lại ăn chút gì, Nhiếp Uyên rốt cuộc bình tĩnh một ít. Quyết định trước nói bóng nói gió một chút, biết rõ ràng hắn rốt cuộc biết nhiều ít, nếu chỉ là lần này, như vậy liền một mực chắc chắn là vừa khéo gặp mà thôi. Đánh chết hắn đều không thể thừa nhận phía trước ôn lệ là chính mình. Này do giết hắn còn muốn khó chịu, nhưng làm hắn hảo hảo cùng Kỳ Vô Hoan nói chuyện là không có khả năng. Đời này đều không thể, nghĩ tới nghĩ lui đánh cho Tưởng Minh Huy. Tưởng Minh Huy nhận được điện thoại thời điểm trong lòng cũng là hoảng đến một đám. Nên không phải là bị Kỳ Vô Hoan cấp bán đi. À, hắn thật cẩn thận, mỗi một câu đều nói được vô cùng cẩn thận. Thẳng đến Lộng Minh Bạch Nhiếp đại lão cũng không phải tới tìm hắn tính sổ thời điểm mới đại nhẹ. Nhàng thở ra, ách, hắn đích xác có nói qua gặp được cùng ngươi rất giống người. Nhưng ngươi lúc ấy cũng ở. Ta nói không có khả năng sao, phía trước đâu. Không có, hắn không đề qua Tưởng Minh Huy chạy nhanh phủ nhận. Hắn nói được cũng là lời nói thật. Phía trước Kỳ Vô Hoan căn bản không nói với hắn quá này đó. Hai người thục lạc lên đều vẫn là gần nhất mấy cái chuyện này. Chủ yếu là bởi vì Kỳ Vô Hoan thường xuyên chạy đi tìm Nhiếp Uyên phiền toái. Có đôi khi đói bụng liền tới cách vách cọ cọ cơm. Trước lạ sao quen, mấy người dựa vào hắn ký tên chiếu tiểu kiếm lời mấy cái. Không mệt không mệt, Nhiếp Uyên nghe đến đó hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết cái kia tiểu nhược trí cùng Tưởng Minh Huy cũng là có tiến hành phó bản tình báo. Giao dịch, cho nên hắn nếu là khả nghi nói, đối phương hẳn là cũng biết, nếu hắn nói không có, như vậy Kỳ Vô Hoan hẳn là còn không biết đi. Nghĩ đến đây, Nhiếp Uyên huyền tâm cuối cùng là buông xuống vài phần, hơn nữa hạ quyết tâm đi trước không để ý tới hắn, chờ hắn nháo đến không kính, khẳng định liền đã quên. Đến nỗi nói chính mình thích hắn, mệt hắn nghĩ ra, Tưởng Minh Huy quải xong bên này điện thoại, lại cấp Kỳ Vô Hoan đánh đi qua, hỏi một chút lần này phó bản tình huống, nhân tiện lại dặn dò một câu, nhưng ngàn vạn đừng đem hắn cấp bán, hắn thượng có lão hạ còn không có tiểu nhân, tưởng sống lâu mấy năm ni Kỳ Vô Hoan miệng đầy pha trò. Yên tâm tương đương ta không phải loại người như vậy. Ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, nghe ra hắn tâm tình cũng không tệ lắm. Tưởng Minh Huy thuận miệng hỏi câu, Kỳ ảnh đế, ngươi nhạc cái gì đâu? Hắc hắc Kỳ Vô Hoan ghé vào trên giường, không tồn tại đuôi mèo điên cuồng mà tả hữu lay động. Tưởng Minh Huy, ngươi nói được không sai, viên viên hắn chính là yêu thầm ta. Nha, Tưởng Minh Huy vừa nghe tới tinh thần, ngươi rốt cuộc minh bạch, thông suốt. Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan vừa nói lên liền Mỹ tư tư. Ngữ khí rào rạt đắc ý, tả quải hữu quải, cùng có thể quải ra đóa hoa nhi dường như, ta liền biết, bổn ảnh đế mị lực sao có thể có người có thể đủ ngăn cản. Rác rưởi viên viên cũng không được, hắn không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao hắn sẽ làm hắn thừa nhận. Bát quái chi tâm người đều có chi. Huống chi là Tưởng Minh Huy như vậy làm tình báo, lập tức kiềm chế không được tò mò, hỏi, vậy con ngươi, ta, ngươi thích hắn sao? Kỳ Vô Hoan không có bất luận cái gì chần chờ, không chút do dự trả lời, đương nhiên không thích, ta sao có thể sẽ thích hắn? Ngươi, Tưởng Minh Huy bỗng nhiên nghẹn ngào, thu hồi lời mở đầu, Kỳ Vô Hoan thông suốt cái giám, rõ ràng vừa rồi vì Nhiếp Uyên. Liên mệnh đều từ bỏ, lái xe đâm bay kia chỉ tang thi thời điểm, Kỳ Vô Hoan không có suy xét qua hậu quả sao? Đối mặt như vậy khủng bố quái vật, tất cả mọi người là tránh còn không kịp, hắn khẳng định là nghĩ tới, nhưng không có do dự, kết quả đem chính mình đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Cả người là thương, còn nói không thích, bất quá từ nào đó góc độ tới nói, cảm tình trì độn, khẩu thị tâm phi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Chỉ từ nay vài giờ thượng, Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan cũng là phi thường xứng đôi. Bọn họ đều là sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình đã tâm động cái loại này người. Liên tính trong lòng đã có cảm giác, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ đi cho nhau tra tấn đi, miễn cho đi ra ngoài thương tổn người khác. Kỳ Vô Hoan mới nói xong không thích Nhiếp Uyên, treo điện thoại sau liền lập tức dùng Tô Tô thân phận cấp Nhiếp Uyên đã phát điều ái muội tin nhắn. Tiểu ca ca, đang làm gì nha, IP tương đương, Epsilon, vài phút không đến, mới vừa còn điên cuồng kéo hắc hắn Nhiếp Uyên hồi phục. Có việc, a, nam nhân, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, cân nhắc Nhiếp Uyên chẳng lẽ còn thật sự càng thích Tô Tô bộ dáng. hắn cúi đầu nhìn chính mình ngực. Thôi, vấn đề không lớn, dù sao hắn nữ trang cũng đẹp. Kỳ Vô Hoan đã ở trong lòng bắt đầu cân nhắc Liêu Viên kế hoạch. Dù sao đều trụ đến hắn cách vách, có rất nhiều biện pháp, hắn nhất định phải làm Nhiếp Uyên chính miệng thừa nhận, hắn chính là thích chính mình. Lấy Tô Tô thân phận cùng Nhiếp Uyên tao hàn huyên trong chốc lát. Tới gần ngủ, Kỳ Vô Hoan mới nhớ tới vừa rồi trò chơi sự tình. Hắn rời đi trò chơi thời điểm là choáng váng, cụ thể khi nào kết thúc cũng không biết, được đến cái gì khen thưởng đương nhiên cũng không biết. Đại trốn sát bất đồng với tiết lộ phó bản khen thưởng cơ chế. Bài trừ cơ bản khen thưởng ở ngoài, chỉ cần có thể quá quan, sở hữu người chơi đều có thể đủ được đến đạo cụ khen thưởng. Đương nhiên hy hữu độ cũng là tùy cơ. Kỳ Vô Hoan trở lại trong phòng, kéo ra chăn, quả nhiên thấy được trang đạo cụ hộp, lại còn có không ngừng một cái. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ta không thích hắn. Ra ra, ta cũng không thích hắn. Ngày sau, song hướng thật hương, Gia Gia đem triển khai tuyến hạ Liêu Viên V kép cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ. Lê Y, hạ Nhiêm Ni một cái, cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, ngôn soái, nghĩa phụ tái cao. Cố Đông Muộn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cảnh sâm 40 bình, nói mê độ 20 bình, LUC Kian 19 bình, băng băng chanh, thanh nham hoa gian du bất động, sa vư ra 10 bình, mật ong đường 6 bình, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu 5 bình, thiều thanh, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, nhớ tích, ánh mặt trời. Bạch Mộc Nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.